Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2915, chương 2913, giả thần giả quỷ. Lục Ly tại đại đạo chi ngân dưới, cảm giác lực rất nghịch thiên, vô cùng nhạy cảm, hắn cùng yêu ma cũng tiếp xúc rất nhiều lần, rất quen thuộc yêu ma khí tức, hắn cũng không có lập tức động thủ. Mà là muốn nhìn một chút cái này yêu ma đùa trò gian gì. Ô ô ô, tương đương, gió càng lúc càng lớn. Nhưng mà này còn không là bình thường gió. Thẳng hướng ngươi trái tim bên trong xuyên. Còn có âm tà khí tức truyền đến. Bình thường võ giả đoán chừng đã sớm hù chạy. Lục Ly là đế cấp. Không sợ hãi chút nào. An Lộ Nhi có chút sợ hãi. Nhưng nhìn thấy Lục Ly như thế bình tĩnh. Nội tâm cũng liền có một chút lòng tin. Trong tay nàng cầm Lục Ly cho nàng chiến đao. Mắt to bốn phía liếc nhìn. Tùy tiêu chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Ô ô ô, tương đương, gió càng lúc càng lớn. Bầu trời đột nhiên cũng bay tới một đóa đóa mây đen. Cả tòa Ải Sơn đều đen xuống. Âm tà khí tức càng thêm nồng đậm. An Lộ Nhi khuôn mặt nhỏ trở nên yếu ớt. Đôi mắt bên trong không thể tránh né lộ ra sợ hãi chi sắc. Khắp nơi càng ngày càng đen. Trong núi cũng bắt đầu xuất hiện nồng đậm hắc vụ. Từng đạo đáng sợ khí tức theo hắc vụ bên trong truyền đến. Tựa như là từng cái lệ quỷ tiềm phục tại bên trong. An Lộ Nhi rốt cục nhịn không được đưa tay bắt lấy Lục Ly cánh tay. Lục Ly cười nhạt một tiếng nói ra. Lộ Nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Kỳ thật chân chính lệ quỷ tàn hồn có phải hay không đáng sợ? Đáng sợ ngược lại là những người kia. Càng là loại này cố lộng huyền hư tình huống. Vượt không thể nào là lệ quỷ tàn hồn làm ra. Mà là người làm ra. Người dọa người mới có thể hù chết người. Người làm ra. An Lộ Nhi kinh nghi nháy nháy mắt. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Cũng không hoàn toàn là người. Hắn đã xem chính mình làm cho nửa người nửa quỷ, là một cái rơi vào ma đạo lão ma. Đông đông đông, tương đương, từng đợt tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân giống như là chỉnh tề quân đội tại bôn tàu. Mà lại tiếng bước chân rất nhiều. Bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng bước chân. Giống như là có vô số đại quân hướng bên này bôn tàu tới. An Lộ Nhi càng thêm sợ hãi. Bởi vì một chút hắc vụ bên trong đã có thể như ẩn như hiện nhìn thấy rất nhiều một chút mặc màu đen chiến giáp quân sĩ. Bất quá những cái kia quân sĩ tất cả đều là người chết. Mặt mũi hung dữ, trong mắt đỏ hoe, trên mặt đều là vằn đen. Nhìn phi thường khủng bố. An Lộ Nhi thân thể đều sát bên Lục Ly. Kém chút tự ôm lấy Lục Ly. Lục Ly nghĩ nghĩ. Vươn tay đem An Lộ Nhi ôm vào trong ngực, cười nói ra, không cần sợ hãi, những này kỳ thật đều là ảo tưởng, bất quá những này huyễn tượng mang theo một tia hồn lực. Có thể ảnh hưởng linh hồn của con người, cũng coi là đúng vậy ảo trận, rầm rầm rầm, âm binh âm tướng bắt đầu xung phong, liếc nhìn lại khắp nơi đều là kinh khủng âm tà khí tức tràn ngập mà đến. Người đoán chừng sẽ tươi sống dọa cho chết. Lục Ly cười lạnh một tiếng. Đưa tay một cái thả ra mấy cái đại thủ trưởng. Hướng bốn phương tám hướng chân áp tới. Âm âm âm âm. Lục Ly đại thủ ấn uy lực rất lớn. Khi thế mạnh mẽ đem những cái kia âm binh trực tiếp cho đánh tan. An Lộ Nhi đầu tiên là giật mình. Sau đó một mặt sùng bái nhìn qua Lục Ly. Thân thể nho nhỏ cũng chẳng phải run rẩy, cảm giác có Lục Ly ở bên người trời sập xuống đều vô sự. Rầm rầm rầm, không ngừng có âm binh âm tướng tiến công, còn có một số nhìn cực kỳ hung ác quái vật, đây đều là huyễn hóa ra tới. Lục Ly tiện tay tự đánh tan. Lục Ly không có đi tìm kiếm cái này yêu ma, mà là chờ đợi xem cái này yêu ma có thể đùa ra trò gian gì. Xông lại mấy ngàn âm binh âm tướng đều bị Lục Ly đánh sơ xác về sau. Kia yêu ma đoán chừng cảm giác dựa vào cái này không được. đình chỉ khống chế âm binh âm tướng tiến công. Sau đó mặt đất thế mà rung động, tiếp lấy Lục Ly phía trước một tòa phế tích thế mà nổ tung. Theo lòng đất leo ra một cái dữ tợn sinh vật, kia sinh vật có phi thường cường đại khí tức tà ác. Có 3 con mắt, mỗi một cái đều có thể câu hồn đoạt phách. An Lộ Nhi nhìn thoáng qua lập tức hù dọa. Lục Ly duỗi ra một cái tay bưng kín con mắt của nàng nói ra. Đừng nhìn, cái này ma vật không phải huyễn tượng, là lòng đất sinh vật. Hoàn toàn chính xác có được câu hồn tác dụng, nhìn lâu hồn phách sẽ bị câu đi. Kia lão yêu ma nhìn thấy âm binh âm tướng dọa không chạy Lục Ly. Vận dụng một cái đại gia hỏa này cũng hoàn toàn chính xác có chút chiến lực. Không chỉ công kích linh hồn cường đại, nhục thân công kích đoán chừng cũng có thể so phổ thông lục kiếp võ giả. Lục Ly lười nhác cùng loại ma vật này đi đối chiến. Trực tiếp thả ra gió hồn mấy, một đạo cường đại công kích linh hồn đi qua. Kia cự thú thế mà ầm vang ngã xuống đất, linh hồn trực tiếp bị Lục Ly cho yên diệt. Làm sao có thể, kia cự thú trong bụng phát ra một đạo tiếng gầm. Lục Ly cười lạnh một tiếng nói, còn có cái gì thủ đoạn, cùng một chỗ xuất ra đi. Ếch, cự thú bên trong truyền ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Sau đó cự thú bắp thịt nổ tung, lao ra một cái toàn thân mặc huyết hồng sắc áo choàng lão giả. Lão giả này trên người trên mặt đều là huyết hồng sắc hình xăm. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn đứng tại cự thú bên người, một đôi đỏ sậm con người nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra. Người trẻ tuổi, bản tọa khuyên ngươi lập tức rời đi, nếu không ngươi đem thân thụ nguyền rùa, cuối cùng biến thành bản tọa đồng dạng, vĩnh viễn bị trấn áp tại mảnh này chẳng lành chi địa bên trong. Có đúng không? Lục Ly giống như cười mà không phải cười, nhún vai một cái nói. Ta người này yêu thích khiêu chiến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn như thế nào bị nguyền rủa, giống như bị trấn áp. Đã ngươi không nghe khuyên bảo, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi, bồi tiếp bản tọa trấn thủ cái này phế tích chi địa. Lão yêu ma lạnh giọng nói một câu, hắn hai chân hướng dưới mặt đất đạp mạnh, mặt đất thế mà phát sáng lên, lại là một đạo màu đỏ xanh quang mang. Vô số vứt bỏ tòa thành cũng phát sáng lên. Lúc đầu nơi này đen kịt một màu, sáng lên dạng này xanh đỏ quang mang nhìn càng khủng bố hơn. Không chỉ là quang mang, giữa không trung, dưới mặt đất, tòa thành trên vách tường rất nhiều địa phương đều lấp lánh ra phù văn. Những cái kia phù văn lấp lóe du tẩu, còn có một số địa phương có quỷ hỏa phiêu đãng. Nơi này cho người cảm giác tựa như là một tòa thành chết. Địa ngục chi thành, không chỉ cảm giác đáng sợ, những cái kia phù văn cũng cảm giác ẩn chứa cường đại lực lượng. Những cái kia phù văn không ngừng hướng Lục Ly bên này chậm rãi du tẩu tới, đem Lục Ly cùng An Lộ Nhi cho vây quanh đi vào. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, nhưng không có bất kỳ cử động nào, mà là để huyết linh nhi đi lòng đất. Bình thường người có lẽ nhìn không thấu đây là cái gì. Lục Ly lại là thần văn pháp trận cao thủ, đơn giản tựu khám phá. Oanh, chỉ là 10 hơi thời gian, bốn phía vài tòa thành phế tích đột nhiên nổ tung. Tiếp lấy những cái kia phù văn lập tức tiêu tán, bầu trời hắc khí cũng chậm rãi tán đi. Những cái kia màu đỏ xanh quang mang dần dần biến mất. Huyết Linh Nhi chưa đi đến hóa trước đó liền là thần văn phương diện tông sư. Tiến hóa về sau phá trận năng lực tăng lên 10 lần. Nơi này pháp trận mặc dù không tệ, đối với Huyết Linh Nhi tới nói lại là chút lòng thành. Cái này, cái kia lão yêu ma rốt cục sợ hãi. Hắn mọi việc đều thuận lợi, thủ đoạn tại Lục Ly cái này lại hoàn toàn mất hiệu lực. Hắn biết gặp được cường giả, vẫn là một cái hắn hoàn toàn không cách nào chống lại cường giả. Hắn đôi mắt lấp lóe một vòng, thân thể biến thành hư ảnh, liền muốn đào tẩu, ngươi trốn thoáng cái thử một chút. Lục Ly lạnh lùng nhìn lướt qua, trên người đế uy hiện lên, ánh mắt cũng sáng lên kim quang. Hắn quát lạnh nói, tin hay không bản đế để ngươi hồn phi phách tán. Đế cấp kia lão yêu ma vừa rồi cũng cảm giác không đúng, giờ phút này triệt để hù dọa. Hắn hiển lộ ra, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hét lớn, đại đế tha mạng a, lão hủ có mắt không biết Thái Sơn, va chạm đại đế, mời đại đế trách phạt. Lục Ly rời An Lộ Nhi tay, cái sau giờ phút này không có nửa điểm sợ hãi. Nàng một mặt chán ghét nhìn chằm chằm lão yêu ma, vừa rồi nàng thế nhưng là bị dọa đến không nhỏ. Lục Ly cười nhạt một tiếng, sờ lên An Lộ Nhi đầu nói ra, hiện tại minh bạch đi chân chính lệ quỷ kỳ thật không đáng sợ, liền là một tia tàn hồn thôi, sở hữu cũ lộng huyền hư nhìn rất đáng sợ đồ vật, đều là có người giả thần giả quỷ, đáng sợ không phải quỷ, mà là lòng người a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.